Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, đổi cấm chế. Lưu Vân người không sai, còn vụng trộm cùng Lục Ly Thiên Huyễn Hàn nói một chút cổ trưởng lão tình huống. Hắn nói cổ trưởng lão là đại thần tượng, vốn là nhất có hy vọng trở thành thần tượng tông sư tồn tại. Đáng tiếc vợ hắn ngoài ý muốn chết đi, để hắn tâm thần bị hao tổn, không gượng dậy nổi, đằng đằng chán trường mấy trăm năm, thật vất vả khôi phục lại, con của hắn lại đi xông xáo một cái bảo địa vẫn lạc tại bên trong. Cổ trưởng lão tương đương tuyệt hậu, lần này đả kích lớn hơn, cổ trưởng lão nguyên bản tính khí tự cổ quái, lần này qua đi triệt để trở nên có chút biến thái. Gần như bất hòa tông phái bất luận kẻ nào liên hệ. Một người buồn bực tại chính mình trong trang viên, loại trừ các chủ bên ngoài, cùng đảm nhiệm hà trưởng lão đều quan hệ không tốt lắm. Còn như đệ tử càng là cực kỳ hà khắc, chủ yếu cho hắn gặp được, có nửa điểm không tuân quy củ, hắn liền sẽ răn dạy thậm chí trách phạt. Tự liền đan tiểu thư đều đã từng bị hắn khiển trách nửa canh giờ. Tông môn các chủ cùng trưởng lão bọn họ đều thông cảm hắn. Vô luận hắn làm cái gì, đều không ai nói hắn. Ngược lại sẽ khuyên bảo tông môn đệ tử đều để lấy hắn một chút. Dù sao thật đáng thương, Lưu Vân khuyên bảo Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn phải nhẫn nhường một chút cổ trưởng lão. Theo hắn, không muốn không có việc gì đi chọc tức hắn, nếu không coi như bị sợ chết. Đoán chừng các chủ sẽ chỉ nói hắn vài câu. Chẳng có chuyện gì, năm đó cổ trưởng lão thế nhưng là cho tông môn làm ra lớn vô cùng cống hiến. Hiện tại một năm cũng có thể luyện chế ra rất nhiều kiện phẩm thần khí. Liên quan tới thần tượng cấp bậc, Lưu Vân nói một chút, tỉ như có thể luyện chế cấp thấp nhất hạ phẩm thần khí. Liền có thể được xưng tụng luyện khí sư. Giống như có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí, cái kia chính là thần tượng. Giống như có thể luyện chế ra phẩm thần khí, liền là đại thần tượng. Giống như có thể luyện chế ra thánh phẩm thần khí, cái kia chính là thần tượng tông sư. Nói nơi này, Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, kia thần tượng đại tông sư là thế nào đánh giá đây này thánh phẩm thần khí bên trên còn có càng nghịch thiên thần khí sao, cái này ngươi không cần biết. Lưu Vân khoát tay áo nói, ngươi có thể trở thành đại thần tượng, tự nhiên là hội, sẽ, biết, ta muốn nói cho các ngươi là, đừng nói thần tượng tông sư, coi như trở thành đại thần tượng, tại thần giới cũng có thể có được phi thường cao địa vị. Ra bên ngoài, coi như 72 thần tông tông chủ gặp ngươi cũng sẽ rất khách khí. Tốt, các ngươi đều trở về đi. Lưu Vân đứng dậy đến. Nửa năm sau, các ngươi lại tới một chuyến. Chỉ cần không phạm sai lầm, các ngươi liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Cũng có thể có bổng lộc. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đứng dậy cáo biệt Lưu Vân. Đi ra bên ngoài. Lục Ly không muốn ở bên ngoài lưu lại, sợ gặp được đan tiểu thư Long Vân Hải bọn người sinh xung đột. Chuẩn bị trực tiếp hồi trở lại cổ trưởng lão trang viên. Ly ca, ngươi đi về trước đi, ta đi gặp một người bạn. Thiên Huyễn Hàn lại đột nhiên thần thần bí bí nói. Lục Ly nhíu nhíu mày nói, ngươi tại thần khí các có bằng hữu, đúng. Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng nói ra. Ta có một người bạn năm trước gia nhập thần khí các. Ta đi tìm hắn nghe ngóng một chút tình báo. À, đi thôi. Lục Ly phất phất tay. Sau đó dặn dò một tiếng nói. Đừng gây chuyện biết không cho dù có người khi dễ ngươi. Ngươi cũng phải nhẫn. Thực sự không được ngươi tự bóp nát ngọc phù. Ta sẽ lập tức tới. Lục Ly đưa đi qua một khối ngọc phù. Thiên Huyễn Hàn cảm kích nhẹ gật đầu, như một cái u hồ nhắm hướng đông viện bên kia phóng đi. Lục Ly điệu thấp hướng cổ trưởng lão viện tử đi đến. Lần này trên đường rất thuận lợi, Mặc dù gặp được mấy người đệ tử, những người kia nhưng không có để ý hắn. Lục Ly cũng không có đi tìm cổ trưởng lão báo cáo, mà là một người về tới cư trú các lâu. Hắn tiến vào gian phòng của mình ngồi xếp bằng tu luyện. Ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, Lục Ly đem thiên tà châu lấy ra, sau đó lặng yên để huyết tiên đằng ló ra, thấm vào lòng đất. Huyết Linh Nhi nghĩ biện pháp lặng yên thay đổi một chút bên trong căn phòng cấm chế. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, nơi này cấm chế dù sao cũng là cổ trưởng lão bố trí. Lục Ly sợ cổ trưởng lão tùy thời có thể dùng giám thị tình huống bên trong phòng. Sở dĩ hắn để Huyết Linh Nhi thay đổi một chút nơi này cấm chế. Dạng này bí mật của hắn tựu không đến mức lộ ra ánh sáng. Huyết Linh Nhi lặng yên thăm dò vào gian phòng bên trong. Rất nhanh phát hiện ra bên trong căn phòng cấm chế. Nó cảm ứng thoáng cái truyền âm tới nói. Trong phòng này chỉ là phổ thông cấm chế. Chủ nhân người nhất định phải thay đổi một chút, đổi. Lục Ly ngoan tâm xuống tới. Hắn không xác định cải biến cấm chế có thể hay không bị cổ trưởng lão cảm giác. Nhưng coi như hiện hắn cũng nhất định phải đổi. Bằng không hắn sở hữu bí mật đều sẽ bị cổ trưởng lão hiện. Hắn về sau còn thế nào vụng trộm xem thiên linh tử lưu lại tàng thư, làm sao vụng trộm luyện khí. Tốt tương đương, Huyết Linh Nhi bắt đầu lặng yên cải biến gian phòng cấm chế. Gian phòng cấm chế rất đơn giản. Chỉ là hao tốn nửa canh giờ Huyết Linh Nhi tự thu hồi xúc tu. Lục Ly vội vàng thu hồi thiên tà châu. Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân, tốt, ta lặng yên cải biến thoáng cái. Nếu có thần niệm muốn trộm vượt qua cấm chế dò xét ngươi, ta tuyệt đối có thể hiện. Tốt, Lục Ly an tâm, ngồi xếp bằng tu luyện. Kỳ thật hắn âm thầm đang chờ đợi cổ trưởng lão phản ứng. Dù sao nơi này cấm chế là cổ trưởng lão bố trí. Hắn rất có thể hội sẽ phát giác. Trong hậu viện cổ trưởng lão chính bưng lấy một bản cổ tịch quan sát. Tại Huyết Linh Nhi cải biến cấm chế hoàn thành lúc, hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Lục Ly bên này một chút. Hừ tương đương, một lát sau. Hắn hừ lạnh hai tiếng, lẩm bẩm nói, lại dám đổi ta bố trí cấm chế, bất quá đổi đến tựa hồ cũng không tệ lắm, thần niệm của ta đều không. Thể lặng yên tham tiến vào, có chút ý tứ, cổ trưởng lão cũng không có mạnh mẽ dùng thần niệm đâm thủng đi vào. Nếu không bằng vào gian phòng bên trong đơn giản cấm chế. Hắn nhẹ nhõm có thể dò xét Lục Ly nhất cử nhất động. Nhưng dạng này Huyết Linh Nhi khẳng định hội sẽ biết, mỗi người đều có chính mình. Cổ trưởng lão đối với Lục Ly không có hứng thú. Đợi một canh giờ, Lục Ly tại Huyết Linh Nhi kia đạt được xác nhận, cũng không có bất kỳ cái gì thần niệm dò xét vào đây. Nội tâm của hắn triệt để yên tâm, theo thiên tà châu bên trong lấy ra một bản trận pháp phương diện thư tịch bắt đầu quan sát. Trong thời gian ngắn, Lục Ly chuẩn bị đề cao mình cấm chế trận pháp phương diện tri thức. Phương diện chiến lực hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Sát đế chân ý cùng phong hệ chân ý tìm hiểu như vậy thì không tiến triển chút nào. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị trước nghiên cứu trận pháp cấm chế cùng luyện khí. Muốn tại thần khí các đứng vững cước. Luyện khí phương diện năng lực là nhất định phải tăng lên. Giống như tại thần khí các đứng không vững cước. Một khi lăng tiêu các tìm tới cửa. Giống như hắn là một cái không có bất kỳ giá trị gì cùng địa vị tiểu nhân vật. Thần khí các sẽ vì hắn đắc tội lăng tiêu các, sao cái này Lục Ly không có nửa điểm nắm chắc. Càng mấu chốt chính là hắn tại thần khí các còn đắc tội người. Đến lúc đó đan tiểu thư bọn người đưa đẩy chất dẫn cháy thoáng cái. Thần khí các rất có thể sẽ đem nó giao ra. Sở dĩ muốn bảo mệnh, hắn nhất định phải mau chóng tại thần khí các đứng vững cước. Không nói biến thành hết sức quan trọng nhân vật, chí ít để đáng thần khí các bảo vệ hắn. Thiên Tà Châu bên trong có một cái thần tượng tông sư cả đời chân tàng. Đây là Lục Ly hiện tại ưu thế lớn nhất. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn trở thành thần tượng, thậm chí đại thần tượng đều không phải là vấn đề. Một lát sau, Lục Ly gian phòng cấm chế phát sáng lên, hắn thu hồi thư tịch đánh mở cửa. Hiện Thiên Huyễn Hàn trở về, vừa tiến đến hắn tựu thần thần bí bí mở ra gian phòng cấm chế. Sau đó theo không gian giới bên trong lấy ra một cái thần lô còn có một số cơ bản thần tài. Cùng mười mấy bản thư tịch nói, Ly ca, ta tìm bằng hữu lấy được một chút luyện khí phương diện đồ vật. Cho ngươi một phần, hắc hắc có những vật này, chúng ta liền có thể chậm rãi học luyện khí. Sớm muộn chúng ta đều có thể trở thành thần tượng tông sư. Tiểu Hàn, có lòng rồi. Lục Ly nhìn qua Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù Thiên Tà Châu bên trong có tốt hơn thần lô thần tài, nhưng Thiên Huyễn Hàn làm những vật này lúc có thể nghĩ đến hắn. Nói rõ Thiên Huyễn Hàn là thật coi hắn là bằng hữu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.